Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 109. Chẳng lẽ, trong mắt Đàm Tiểu Ân, anh không là gì cả sao? Không thèm để ý chút nào tình cảm của anh. Anh đã cho cô cơ hội. Vậy mà cô ta lại không thèm thông suốt chút nào. Nếu không phải vì cô thì sao anh mới nói những lời này cơ chứ? Anh chẳng qua hy vọng cô có thể rời xa cậu mình mà thôi. Lời Đinh Cẩn vừa nói xong, Đàm Tiểu Ân còn chưa kịp nói gì. Lý Sơn đã đẩy Âu Minh Chiết đi qua. Hai người đều ngừng nói về đề tài này. Cậu à, thấy Âu Minh Chiết. Đinh Cẩn cúi thấp đầu. Lễ phép nói, mặc kệ nói gì sau lưng Âu Minh Chiết, thì trước mặt cậu, anh dù một câu cũng không dám nói ra. Âu Minh Chiết nhìn hai người. Trời nóng như vậy, hai người ở đây nói chuyện gì? Đinh Cẩn liếc Đàm Tiểu Ân một cái nhưng không cất tiếng. Đàm Tiểu Ân bước đến sau lưng Âu Minh Chiết, bỗng tủi thân nói, chú ơi, anh ta mắng em, nói cứ như thật, phảng phất Đinh Cẩn thật sự mắng cô vậy. Cô hận không thể rơi vài giọt nước mắt xuống. Đinh Cẩn đầy mặt ngơ ngẩn, mẹ nó, anh mắng cô khi nào chứ hả? Lý Sơn nhìn Đàm Tiểu Ân một cái. Hai người nói gì thì bọn họ đều có nghe. Như cô vậy trừng mắt bịa lời, hình như hơi quá đáng thì phải. Điển hình của thể loại mưu kế đầy mình. Âu Minh Chiết nhìn Đinh Cẩn nói, Đinh Cẩn biết mắng người từ khi nào? Chính là lúc nãy. Đàm Tiểu Ân nói, anh ta nói chuyện rất khó nghe, còn nói em không xứng ở trong nhà này, nói phải đuổi em đi. Chú à. Đàm Tiểu Ân tội nghiệp nhìn Âu Minh Chiết, như một đóa sen trắng ngây ngô lại châm ngòi chia rẽ. Đinh Cẩn nghiến răng, mẹ nó chứ, lần đầu tiên anh thấy mình có cảm xúc kích động muốn đánh người luôn. Âu Minh Chiết nghiêm khắc nhìn Đinh Cẩn, tựa như đã tin lời Đàm Tiểu Ân. Thật không? Không có, Đinh Cẩn giải thích một cách ngang ngạnh. Trong lòng sớm đã bị Đàm Tiểu Ân làm tức giận đến chết rồi. Âu Minh Chiết nói, từ ngày chú bị bệnh, cháu đã lâu không chui rèn rồi. Vừa vặn hôm nay rảnh rỗi, chạy 20 vòng rồi mới về đi. Cái gì? Đinh Cẩn không dám tin nhìn Âu Minh Chiết. Lý Sơn cũng hơi ngoài ý muốn. Ngài Âu, khí trời nóng như này mà chạy 20 vòng sẽ giết người đấy ạ. Ai bảo nó không tôn kính bậc bề trên cơ chứ? Âu Minh Chiết nhìn về phía Đinh Cẩn, đôi mắt chứa đầy uy nghiêm. Lý Sơn nhận thấy rằng chính anh hoàn toàn không hiểu rõ được con người Âu Minh Chiết nữa rồi. Rõ ràng là Đàm Tiểu Ân nói dối, nhưng Âu Minh Chiết lại không vạch trần Đàm Tiểu Ân, ngược lại giúp người xấu làm điều ác. Việc này quá không công bằng với Đinh Cẩn rồi. Tầm mắt Đinh Cẩn dừng lại trên người Đàm Tiểu Ân. Đàm Tiểu Ân đang cúi thấp đầu, ngón tay thong dong quấn quấn đuôi tóc, dáng vẻ vô tội. Việc này không trách được cô á, nếu anh ta chỉ nói cô thì thôi đi. Vậy mà còn nói chú nữa. Sao cô có thể không khiến anh ta bị dạy dỗ một chút được chứ? Âu Minh Chiết liếc nhìn ánh mắt không phục của Đinh Cẩn một cái. Còn không mau chạy, Đinh Cẩn nhanh chóng bước khỏi đây. Cách chương.